ánh mắt nhìn về phía Tô Minh đã mang theo rung động. Hắn cũng đã nhìn thấy một kích kia. Đây không phải là thần thông mà cảnh giới kiếp nguyệt có thể triển khai được. Lưu ba người này lại, đả thương có thể, tính mạng tạm giữ. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng. Dám bất kính với chủ thượng của ta, quả thật là nên chịu vả miệng. Âm thanh kiệt ngạo của Hỏa Khôi lão tổ vang vọng, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới ba người kia. Thần sắc Chu Hữu Tài thong dong, tay phải giơ lên chụp về hư không phía trước. Lập tức thiên địa nổ vang, thần sắc ba người đại biến toàn bộ lùi về phía sau. Tinh không xung quanh bọn họ nhất thời xuất hiện vặn vẹo giống như phong ấn, hoàn toàn phong tỏa. Chủ thượng, ngươi... Nữ tử trung niên biến sắc lần nữa, hai người bên cạnh cũng như vậy, đầu óc đều nổ vang. Đây là cách xưng hô gì chứ? Sao bọn họ có thể không nhận ra? Càng khiến ba người rung động là một chảo tùy tiện của Chu Hữu Tài đã hoàn toàn phong ấn bọn họ trong tinh không. Tu vi này, thần thông bậc này khiến nam nữ trung niên cũng phải nhìn lại. Đây không phải trưởng cảnh mà đây là duyên cảnh. Nhưng lão giả kia lại không cho rằng như vậy. Hai mắt hắn co rút lại nhìn về phía Chu Hữu Tài. Trong đó lộ ra vẻ hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Tô Minh, vẻ hoảng sợ càng nồng đặng thêm. Cả thần nguyên tinh hải, cả phế tích thần nguyên, cả đệ ngũ hỏa lò, Tô Minh hấp thu phân hồn ách thương, hoàn toàn là người mạnh nhất, hắn có thể tùy ý làm tất cả. Người mạnh là vua, nếu có đầy đủ lực lượng thì không có gì là ràng buộc, chứ đừng nói gì tới hạng người đại năng. Cho dù có loạn cả thần nguyên lên, giết ngàn vạn chúng sinh, đối với Tô Minh thì đây cũng chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Đạo không, ngươi muốn làm gì? Đây là âm thánh chân giới, ngươi là tộc nhân dòng chính của đạo thần chân giới. Ngươi cứ nhất định xông vào như vậy, có phải cho âm thánh chân giới chúng ta một cái... Nam tử trung niên đè nén chấn động trong lòng, lập tức mở miệng nói. Bọn ngươi thực sự muốn tìm cái chết. Tô Minh quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên, lúc này vẫn chưa nói hết câu. Nam tử trung niên chấn động tâm thần. Lời nói của Tô Minh khiến tâm thần của hắn run lên. Hắn đang muốn nói gì đó thì lão giả bên cạnh đã khẽ quát. Câm mồm đi! Ngay sau đó, những lời nói với nam tử trung niên, lão giả liền ôm quyền thật sâu nói với Tô Minh. Nếu đạo hữu có tư oán với người khác cho âm thánh chân giới, thì bọn ta tuyệt đối không ngăn trở. Lão giả đè nén run rẩy và sợ hãi hiếm thấy trên người. Hắn đã nhìn ra người cao lớn này không phải duyên cảnh, mà là sinh cảnh. Mà người có thể khiến một đại năng sinh cảnh cam tâm tình nguyện đi theo sẽ kinh khủng thế nào chứ? Chuyện này hắn không dám nghĩ. Bọn ta tuyệt đối sẽ không quấy nhiễu đạo hữu chút nào. Kính xin đạo hữu giải phóng phong ấn cho chúng ta. Lão hủ tự mình dẫn đạo hữu đi tìm người đắc tội với ngài. Lão già ôm quyền vái thật sâu. Hắn không phải vì Tô Minh thoạt nhìn trẻ tuổi mà khinh nhờn. Trên đời thực lực vi tôn, đạo không trước mắt đã không cần phải biểu lộ gì nữa. Có thể có đại năng trưởng cảnh làm tùy tùng. Chỉ chuyện đó đã làm cho người ta khiếp sợ, càng không cần phải nói tới một đại năng sinh cảnh. Mà tu vi của hắn chỉ thông qua một cái tát vừa rồi cũng đủ khiến lão già kinh hãi. Giờ phút này nam nữ trung niên bên cạnh đều liên tưởng rất nhiều, ánh mắt phức tạp cũng hơi âm trầm. Người trước mặt này nếu không phải đạo không, không phải là dòng chính của đạo thần tông, thì chỉ sợ dù tới từ tứ đại chân giới, ba người cũng không kiêng kỵ như vậy. Dù sao thì đám người Tô Minh có mạnh mẽ mấy, tứ đại chân giới bọn họ cũng có người mạnh hơn. Nhưng không ngờ người trước mắt lại là đạo không, là tộc nhân dòng chính của đạo thần tông. Thần phận này đã trực tiếp giảm một nửa thủ đoạn của ba người lão già này có thể vận dụng. Tô Minh quay đầu nhìn lão già một cái gật đầu. Thần sắc Chu Hữu Tài như thường, vung tay phải lên một cái. Lập tức phong ấn trói buộc ba người lão già kia trong tinh không liền biến mất, khiến cho bọn họ khôi phục khả năng hành động. Lão già lại vái Tô Minh cái nữa. Lần này hai người nam nữ bên cạnh hắn cũng ôm quyền vái. Thần sắc không còn vẻ cao ngạo, mơ hồ như vừa rồi nữa. Ta muốn tìm Trúc Hòa. Tô Minh lạnh nhạt nói. Lời này vừa mới thốt ra, hai mắt lão già kia đã ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía nữ tử trung niên bên cạnh. Chẳng những hắn, mà ngay cả nam tử kia cũng liếc lại. Nữ tử trung niên trong chớp mắt, khi nghe thấy lời Tô Minh nói, lập tức chần chừ, lại thấy hai đồng bọn của mình. Thần sắc nàng cũng biến hóa một chút, sau đó thở dài. Không biết sư muội ta đắc tội với đạo hữu thế nào. Nàng cầm vật mình không nên có. Tô Minh bình tĩnh đáp. Chuyện này dễ thôi, ta đây sẽ bảo nàng đưa vật mà đạo hữu cần tới. Không biết đó là thứ gì vậy? Nữ tử trung niên lập tức mở miệng. Vật cụ thể thì chờ gặp Trúc Hòa,